thần cấp đặc công hệ thống, chương 1382, không thấy quan tài không đổ lệ. Góc truyện audio.com, rõ ràng chính là cái gì? Lâm Hoàn ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Vương Tông Nghị cười lạnh nói, du phẩm. Vương Tổng lại là như thế nào xác định đâu, chẳng lẽ này bao đồ vật là Vương Tổng làm người phóng? Người ngậm máu phun người, Vương Tông Nghị đáy mắt hiện lên một mặt hoảng loạn chi sắc vội vàng phủ nhận lên. Khụ, Lâm cảnh giam, lời nói cũng không thể nói bậy a. Trần Vĩ đem kia túi bột giặt thật cẩn thận thu hảo, sắc mặt khó coi nói. Có một câu gọi là suốt ngày đánh nhạn ngược lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Trần Vĩ phía trước là tập độc nhân viên, làm mấy năm lúc sau cảm thấy này sống quá nguy hiểm, liền thác quan hệ điều đến đồn công an làm một người đội trưởng. Chính là như vậy hắn như cũ xem đi rồi mắt đem. Này bao bột giặt xem thành du phẩm cho nên giờ phút này hắn cũng có chút ảo não. Hừ, các ngươi muốn chứng cứ. Lâm Hoàn quét mọi người liếc mắt một cái, nghiền ngẫm nói. Lời này vừa nói ra, Vương Tông Nghị, Trần Vĩ không khỏi khẩn trương lên, chẳng lẽ Lâm Hoàn trên tay có bọn họ hạ bộ chứng cứ? Không thể nào, bọn họ làm thực sạch sẽ tuyệt không khả năng lưu lại chứng cứ. Hai người tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng Lâm Hoàn vẫn là từ bọn họ trên mặt nhìn ra khẩn trương chi ý, lập tức hắn liền chào phúng cười nói, ta hiện tại xác thật lấy không ra chứng cứ, nhưng chỉ cần ta muốn tìm, liền nhất định có thể tìm được Vương Tổng muốn hay không đánh với ta cái đánh cuộc đâu. Được nghe lời này, Vương Tông Nghị ám tùng một hơi, giả mù sa mưa nói, Lâm lão đệ ta biết ngươi bị oan uổng trong lòng thực không thoải mái, đổi làm. Là ta khẳng định cũng không thoải mái, mọi người đều có thể lý giải, suy bụng ta ra bụng người, nếu là ta bị ngươi oan uổng ta có phải hay không cũng sẽ không thoải mái đâu. Cho nên Lâm lão đệ a, Lâm Hoan vội vàng giơ tay ngắt lời nói, câm miệng đi tiểu gia lười đến nghe ngươi tại đây giảng đạo lý lớn. Ta cùng Băng Nhan mới vừa trụ tiến khách sạn này, liền ở đáy giường hạ phát hiện thứ này. Khi nói chuyện Lâm Hoan từ thượng y khẩu đại móc ra một túi màu trắng bột phấn trạng vật phẩm, nếu ta không có nói trước phát hiện kia Trần Vĩ trong tay liền không phải bột giặt mà là chân chính du phẩm, Vương Tông Nghị, ngươi sai sử Canh Nhã Vi đối ta sử dụng mỹ nhân kế, lại hướng ta giường đế phóng thượng du phẩm, mưu toan dùng phương thức này bức ta lấy 7 phần chi nhất thị trường giới đem cổ phần bán cho Hoa Quang tập đoàn, chỉ sợ không phải vì quốc gia tài sản suy xét mà là có mưu đồ khác đi. Sự tình phát triển đến bây giờ, Lâm Hoan đã hoàn toàn xem thấu Vương Tông Nghị tính toán cùng làm người, nếu Vương Tông Nghị muốn hướng chết chỉnh hắn, kia hắn cũng liền không có gì hảo thuyết trực tiếp khai chiến đi, hắn muốn cho Vương Tông Nghị trả giá vĩnh sinh khó quên đại giới. Lâm lão đệ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy tưởng ta là thật sự bởi vì Hoa Quang tập đoàn tài chính khó khăn, cho nên mới ra 300 triệu hoa hạ tệ giá cả, đến nỗi vô hoan hãm hại vừa nói càng là lời nói vô căn cứ, ngươi muốn còn như vậy nói ta cần phải cáo ngươi phỉ báng lạc. Vương Tông Nghị nửa là ủy khuất nửa là bất đắc dĩ nói. Đêm nay kế hoạch không có thành công làm Vương Tông Nghị rất là bực bội, nhưng hắn cũng không cảm thấy Lâm Hoan có thể tìm được chứng cứ. Chứng minh là hắn vô oan hãm hại, Cành Nhã Vi không chỉ có là hắn trợ lý, vẫn là hắn tình. Phụ chính mình cho nàng mua xe, phòng ở trả lại cho nàng rất nhiều tiền giấy, Cành Nhã Vi là tuyệt không sẽ bán đứng hắn. Đến nỗi giường phía dưới kia bao du phẩm, ha ha, làm việc này chính là Châu Thành ngầm thế lực một vị đại lão thế lực khổng lồ. Làm việc này khi khách sạn theo dõi toàn bộ đóng cửa cũng không có lưu lại vân tay, Lâm Hoan cho dù có lại đại bản lĩnh cũng cha không đến là ai làm. Cho nên Vương Tông Nghị chỉ cần một mực chắc chắn chính mình không chút nào cảm kích kia Lâm Hoan liền lấy hắn không có biện pháp. Làm Vương Tông Nghị khó chịu chính là, hắn tưởng từ Lâm Hoan trên người cắn rớt một khối thịt mỡ tính toán thoạt nhìn muốn thất bại. Hừ, đến lúc này còn muốn rảo biện ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lấy ra di động gạt ra một hồi điện thoại thục văn, làm Châu Thành thế giới ngầm lão đại tới Hải Châu khách sạn ba lâu 332 hào phòng gian thục văn. Đó là ai? Vương Tông Nghị nhíu mày, tổng cảm thấy tên này có chút quen tai, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Một bên Trần Vĩ biến sắc khẩn trương lầm bẩm, không phải là Hoa Thành vị kia đại lão đi. Hoa Thành, Vương Tông Nghị trong đầu linh quang chợt lóe, một chút nghĩ tới cái gì, buột miệng thốt ra nói, Hoa Thành, Hứa gia Hứa Thục Văn. Bà, Hứa Thục Văn là ai, nghe tới giống cái nữ nhân tên A, có xinh đẹp hay không? Vương Thành không thèm để ý hỏi, Vương Thành quan tâm chỉ có danh biểu, danh xe cùng mỹ nữ, đối ngầm thế lực liền không thế nào chú ý cho nên hắn căn bản là không nghe nói qua Hứa Thục Văn đại danh. Bang, Vương Tông, Nghị trở tay chính là một bạt tai trừ ở Vương Thành trên mặt chửi ầm lên nói, ngươi cái bất hiếu tử chạy nhanh câm miệng cho ta, ngươi không muốn sống nữa. Hứa Thục Văn là nhân vật kiểu gì? Tỉnh Quảng Nhạc thế giới ngầm no, một thế hắn làm việc vị kia đại lão mỗi tháng đều phải cấp Hứa Thục Văn giao tiền biếu, Vương Thành nói như vậy Hứa Thục Văn, nếu là truyền tiến nàng lỗ tai còn có thể có hảo. Vương Thành đều mau điên rồi, hắn nói sai nói cái gì, đến nỗi đánh chính mình sao? Nếu không phải đối phương là hắn lão tử, Vương Thành tuyệt đối sẽ trở mặt. Lúc này Lâm Hoan đã cắt đứt điện thoại, chính ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Vương Tông Nghị phụ tử. Vương Tông Nghị xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh thấp thỏm hỏi, Lâm lão đệ, ngươi đây là cho ai đánh điện thoại a? Lâm Hoan nâng nâng mí mắt nghiền ngẫm nói, vừa rồi. Ngươi không phải đoán được sao? Chính là Hoa Thành Hứa gia Hứa Thục Văn tê. Vương Tông Nghị đào hút khẩu khí lạnh, hắn không rõ Lâm Hoan thân là nhị cấp cảnh giam như thế nào sẽ cùng ngầm thế lực người nhận thức hơn nữa nghe tới hai người quan hệ còn thực thân cận. Lâm lão đệ, ngươi không phải ở làm ta sợ đi. Vương Tông Nghị biểu tình âm tình bất định nói. Lâm Hoan nhún vai, không sao cả nói, có phải hay không hù dọa ngươi đợi lát nữa ngươi là có thể đã biết. Lúc này Trần Vĩ phát hiện không ổn, cười gượng nói, Lâm cảnh giam, nếu đã chứng minh là một hồi hiểu lầm, chúng ta đây liền trước cáo từ trước đừng đi a, các ngươi là phân công quản lý này một mảnh người, lưu lại đương cái chứng kiến đi. Lâm Hoan lại như thế nào làm cho bọn họ rời đi? Bọn họ chính là Vương Tông Nghị đồng lõa, Trần Vĩ đám người tức. Khắc rơi vào tình huống khó xử, bọn họ vốn tưởng rằng chuyện đêm nay chỉ là một cái tiểu vội, sẽ không sinh ra bao lớn ảnh hưởng, nhưng hiện tại xem ra Lâm Hoan là tính toán truy cứu rốt cuộc a, Hứa Thục Văn làm việc hiệu suất rất cao, không đến 20 phút thời gian, Châu Thành thế giới ngầm lão đại vệ Ngọc Sơn liền mang theo thủ hạ chạy tới khách sạn. Vừa vào cửa, vệ Ngọc Sơn liền trước quan sát hạ ở đây mọi người, đương hắn nhìn đến Vương Tông Nghị sau trong lòng liền lục bục một chút, đáng chết, Vương Tông Nghị làm ta làm người không phải là vị kia sát tinh đi. Chỉ là hắn quan sát một vòng lại chưa phát hiện vị kia sát tinh tung tích lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó ôm quyền nói, xin hỏi vị nào tiên sinh là Hứa tiểu thư bằng hữu. Kỳ thật vệ Ngọc Sơn gặp qua Lâm Hoan hai lần, bất quá khi đó Lâm Hoan đều này đây cổ. Võ thế gia đệ tử Lâm Hoan bộ mặt kỳ người cho nên giờ phút này hắn không có thể đem Lâm Hoan nhận ra. Là ta, Lâm Hoan bài chúng mà ra cầm kia bao du phẩm nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không bị Vương Tông Nghị sai xử, phái người ở cách vách phòng thả này bao đồ vật. Lời này vừa nói ra, vệ Ngọc Sơn cùng Vương Tông Nghị tất cả đều biến sắc. Cách chương,